Chương 283: Tạo hóa võ bi. Người không biết tạo hóa võ bi. Tuy rằng tia kinh ngạc trên gương mặt Lâm Động chỉ khẽ lướt qua một chút, nhưng vẫn bị Mộ Thiên Thiên phát hiện. Khuôn mặt kiều diễm của nàng ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: "Những cường giả của Đại Ma Môn đứng một bên ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Động, hiển nhiên không ngờ rằng hắn ngay cả kỳ vật này cũng chưa từng nghe qua. Ta là lần đầu tiên tới quận Đại Hoàng tu luyện. Đối với những đồ vật của quận Đại Hoàng hoặc trong Đại Hoàng cổ bi vốn không có chút quen thuộc." Lâm Động Tí cười sau đó nói: "Không biết Mộ cô nương có thể nói với tại hạ tạo hóa võ bi này rốt cuộc là vật gì không? Tìm ta dò là tin tức thì cần phải trả một cái giá đó nha." Mộ Thiên Thiên thản nhiên cười: "Thì cứ coi như là tiền công ta trả giúp người đánh lui đám âm khôi tông kia đi." Lâm Động cười tủm tỉm nói, dường như không hề cấp cho Mộ Thiên Thiên bất cứ cơ hội nào đàn áp hắn. Một chút cũng không chịu nhường. Thấy thế thì Mộ Thiên Thiên không khỏi liếc nhìn Lâm Động một cái, chợt nói: "Tạo hóa võ bi chính là vật thần kỳ nhất trong Đại Hoàng cổ bi này. Rất nhiều cường giả và thế lực đến nơi đây đều nhằm vào nó. Vậy tạo hóa võ bi kia là linh bảo à?" Lâm Động thử do hỏi: "Điều này ta không rõ lắm. Ta cũng có thể tưởng tượng ra là loại linh bảo đẳng cấp như thế nào mới có thể có được sức mạnh thần kỳ đến vậy." Cặp mày Mộ Thiên Thiên nhíu lại, chậm rãi nói: "Theo như ta được biết, tạo hóa võ bi có lẽ chính là lời mà tông phái viễn cổ này dùng để cấp cho các đệ tử tu luyện. Chỉ cần người ngồi ở trước tạo hóa võ bi kia tiến hành tu luyện thì có thể tìm được một loại vũ khí nào đó. Cấp bậc của loại vũ khí đạt được có cao có thấp, đa phần là phải xem thiên phú của người tiến hành tu luyện. Trong những lần trước khi Đại Hoang cổ bi khai mở, đã từng có một số nhân vật tài xuất chúng từ trong tạo hóa võ bi đạt được vũ khí tạo hóa cấp. Nghe vậy Lâm Động nhất thời cả kinh. Tạo hóa võ bi đó không ngờ lại là thần kỳ đến vậy. Chỉ cần tu luyện trước mặt nó thì có thể đạt được vũ khí tạo hóa cấp sao? Thế gian này lại có chuyện thần kỳ như vậy à? Lần này mục đích mà ta tới đây chỉ là muốn ngồi xếp trước tạo hóa võ bi tiến hành lĩnh ngộ, xem thử có hay không được vận may được một bộ vũ khí tạo hóa cấp hay không. Mộ Thiên Thiên nói, trong ánh mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Vũ khí tạo hóa cấp, loại vũ khí cấp bậc đó đối với bọn họ mà nói quả thực là sức hấp dẫn quá lớn. Nghe Mộ cô lương nói như vậy, ta đối với tạo hóa võ bi này có không ít hứng thú. Lâm Động cười nói, nếu như đã đến nơi đây vậy thì nói gì cũng phải kiếm chắc thêm một chút đỉnh mới đúng. Chỉ là hứng thú thôi không đủ đâu, chức tạo hóa võ bi cũng chỉ có 10 vị trí mà thôi. Cũng chính là nói, số người có thể ngồi trước tạo hóa võ bi tu luyện chỉ có 10 người. Khanh khách trong Đại Hoàng cổ bi này, tuyệt đại đa số cường giả đều nhằm vào tạo hóa võ bi mà tới, cho nên muốn đạt được một trong những vị trí đó không phải chuyện dễ dàng gì. Mộ Thiên Thiên cười duyên nói, chỉ có 10 người. Nghe vậy Lâm Động trước tiên là ngẩn người ra. Nếu như quả thực là thế, vậy thì tạo hóa võ bi e rằng sẽ có không ít cuộc chiến kinh thiên động địa, máu chảy thành sông rồi. Suy cho cùng không ai nguyện ý nhường ra vị trí quan trọng này cho kẻ khác một cách dễ dàng. Cho nên nói, nếu như trong tay mà không có thực lực và sau lưng không có thế lực tuyệt đối, muốn chiếm được vị trí đó cũng chẳng qua là tìm cái chết mà thôi. Có điều thực lực vừa rồi Lâm Động công tử thích hiện ra, thiết nghĩ muốn giành một vị trí có lẽ không khó. Mộ Thiên Thiên cười nói, Đại Hoang cổ bi này cường giả như mây, ta chỉ có thế cô lực yếu. Những lời này nói ra có lẽ vẫn còn hơi sớm một chút. Lâm Động mỉm cười nhưng cũng không thể hiện quá khoa trương. Suy cho cùng hắn cũng không so sánh được với đám Mộ Thiên Thiên và Đằng Lỗi, sau lưng đều có thế lực lớn chống đỡ. Mà so với bọn họ, Lâm Động suy cho cùng cũng là thế cô lực yếu, rất dễ dàng trở thành mục tiêu cho kẻ khác chèn ép khi dễ. Lâm Động công tử có bằng lòng đồng hành cùng chúng ta không? Mộ Thiên Thiên không quá để ý, chợt đôi mắt khẽ chuyển nhanh chóng nói, đa tạ hảo ý Mộ cô nương. Có điều ta đã đi một mình đã quen, và lại trong quận Đại Hoàng này ta đắc tội không ít người, đi cùng các người e rằng đối với các người sẽ không được tốt cho lắm. Lâm Động cười cười từ chối một cách uyển chuyển hảo ý của Mộ Thiên Thiên. Hắn nhìn ra ý tứ của đối phương là muốn lôi kéo hắn. Chỉ có điều hắn cũng không có ý muốn gia nhập vào Đại Ma Môn. Đôi bên có thể duy trì quan hệ giao tế tốt đẹp, nhưng nhất thiết cũng phải giữ một khoảng cách nào đó. Như vậy thì đối với Lâm Động mà nói mới là an toàn nhất. Nghe được lời của Lâm Động, trong mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên lướt qua một tia thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Xin đa tạ tin tức của Mộ cô nương, ta đi trước một bước cáo từ. Lâm Động cũng không muốn nói gì thêm, hắn liền chắp tay chào Mộ Thiên Thiên một cái, trong miệng vang lên một tiếng huýt sáo, một cái bóng đỏ rực liền từ thông đạo bên cạnh phi ra, lôi rực chấn động phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp. Thân hình Lâm Động khẽ động, trực tiếp vút lên lưng hổ Tiểu Viêm, sau đó trong tiếng hổ gầm trầm thấp bay vút trong thông đạo, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Điều tử này cũng có chút không biết thức thời, hắn cũng biết mình đắc tội nhiều người, nếu như cùng đi với Đại Ma Môn chúng ta, người khác chỉ ít cũng lệ mặt một chút, đơn độc một mình nói không chừng dễ bị nhiều người liên thủ công kích. Nhìn thân ảnh dần biến mất của Lâm Động, một tinh cường giả Đại Ma Môn mở miệng nói: người có bản lãnh mới có tư cách ngông cuồng, hôm nay trong tay hắn có thêm một đầu phù khôi cao cấp, cường hãn như đám người Đằng Lỗi cũng không làm gì được hắn. Những người khác nếu muốn kiếm chuyện với hắn, chẳng qua là chỉ tự rước chuốc lấy phiền phức mà thôi. Bỏ đi, nếu hắn không có ý muốn tiếp cận với chúng ta, vậy thì cứ tùy ý hắn vậy. Cố gắng đừng nên gây thủ oán với hắn. Loại kẻ địch này khiến cho người ta quá mức đau đầu. Ta nghĩ Âm Khôi Tông sau này e rằng cũng không có ngày bình yên rồi. Mộ Thiên Thiền khẽ vất ngọc thủ nhàn nhạt nói: đi thôi, chúng ta cũng nên nhanh chóng đến Tạo Hóa Võ Bi rồi. Nếu như lần này có thể đạt được một cái bộ vũ kỹ tạo hóa cấp trong đó, coi như không uổng công chuyến đi lần này. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên quét qua bốn phía xung quanh, sau đó thân thể mềm mại lướt ra hướng phía thông đạo. Phía sau cô ta, đám đông nhìn mã Đại Ma Môn cũng là theo sát phóng lên. Mà cùng lúc đám đông rời đi, sao huyệt phù khôi này một lần nữa trở lên yên lặng. Duy chỉ có những cái vết nứt vỡ ra còn lưu lại trên vách núi kia mới chứng minh nơi đây từng xảy ra một cái trận đại chiến kịch liệt. Trên một ngọn núi hùng vĩ, một đạo lôi quang xuất hiện chợt huyền phủ giữa không trung. Lâm Đạo ngồi trên lưng hổ, ánh mắt cảnh giác quét về bốn phía xung quanh. Lúc này tâm tình mới thoáng thả lỏng một chút. Lúc này đây trên ngọn núi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng không ít kẻ truy tìm bảo vật. Trong mơ hồ dường như nghe thấy tiếng yêu thú gào thét. Thiết nghĩ chắc có lẽ là một cái tên xui xẻo nào đó đã xông nhầm vào khu vực bảo hộ của yêu thú. Người dự định đi đến chỗ của Tạo Hóa Võ Bi đó sao? Tiểu Điêu từ trên vai Lâm Động xuất hiện hỏi. Thử vận may một chút, nếu như có thể có được một cái bộ vũ kỹ tạo hóa cảnh, đối với việc nâng cao sức chiến đấu của ta hẳn là có sự trợ giúp rất lớn. Lâm Động gật gật đầu. Trong rất nhiều loại vũ kỹ mà hắn tu luyện cho tới hiện tại, cường đại nhất chính là Thiên Lần Kích Pháp. Căn cứ theo dự đoán của Lâm Động, nếu như hắn đem chiêu thức cuối cùng Thiên Lần Kích Pháp Thiên Long Kích thi triển ra, uy lực của nó ắt hẳn có thể sánh ngang với vũ kỹ cửu phẩm. Nói ra thì cũng coi như là vô cùng cường đại, nhưng nếu muốn sánh ngang với vũ kỹ tạo hóa cảnh, Thiên Lần Kích Pháp này có phần kém hơn không ít. Tuy rằng hắn vốn không biết cường giả Niết Bàn Cảnh cường đại tới mức nào, nhưng Lâm Động lại có thể không chút khách khí mà nói. Nhìn toàn bộ tạo hóa tam cảnh, chỉ cần ai có thể sở hữu một bộ vũ kỹ tạo hóa cảnh như vậy chính là đã có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Khiêu chiến vượt cấp vốn dĩ không dễ dàng, cho dù là Lâm Động cũng phải dựa vào sức mạnh của nguyên lực, tinh thần lực và nhục thể, ba loại sức mạnh dùng hợp cùng với các loại vũ kỹ thủ đoạn khác mới có thể so sánh ngang với cường giả tạo khí cảnh. Từ đó có thể thấy được khiêu chiến vượt cấp không phải ai cũng có thể làm được. Còn vũ kỹ tạo hóa cảnh lại có nguồn sức mạnh cường hãn đó, vô số cường giả đối với nó đều vô cùng thèm thuồng. Đương nhiên Lâm Động cũng là một trong số đó. Hắc hắc, có điều phía trước Tạo Hóa Võ Bi cũng chỉ có 10 vị trí thôi, muốn đến lượt người cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tiểu Điêu nhàn nhạt nói. Không tới phiên ta, vậy thì ta cướp lấy là được. Lâm Động cười nhạt. Ở nơi đây cường giả vi tôn, hắn cũng không nằm mơ rằng sẽ có kẻ đem vị trí đó nhường lại cho hắn. Muốn đạt được tài nguyên, vậy cần phải thi triển ra thực lực khiến cho người ta không dám lên tiếng nói gì. Xem ra cuộc chiến giành vị trí trước Tạo Hóa Võ Bi mới chính là nơi náo nhiệt nhất trong Đại Hoang Cổ Bi. Tiểu Điêu chật chật lưỡi nói. Có thể tưởng tượng đến cảnh vô số cường giả vì 10 cái vị trí này mà chém giết lẫn nhau, cảnh tượng đó hùng tráng tới mức nào. Lâm Động cười cười cũng không nói gì nhiều, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, lùi rực chấn động, mang theo tiếng sấm gầm, lướt nhanh về khu vực trung tâm của khu di tích viễn cổ. Phạm vi không gian viễn cổ này cực kỳ rộng lớn, cho dù là lấy tốc độ của Tiểu Viêm, sau khi phi hành khoảng mười mấy phút vẫn chưa đến được khu vực trung tâm. Có điều, trên đường tiến đến khu vực trung tâm đó, Lâm Động đã nhìn thấy không ít thân ảnh di chuyển với mục tiêu cùng hướng với hắn. Khí tức những người này đa số đều là cường hãn, khiến cho Lâm Động nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên những người này đều tiến về phía Tạo Hoàng Võ Bi, xem ra cuộc tranh chiến giành vị trí kia là vô cùng ác liệt. Hắc hắc, bất luận thế nào vị trí đó ta nhất định phải nắm chắc. Trong lòng Lâm Động khẽ cười hắc hắc, ánh mắt nóng bỏng. Bất luận Đại Hoàng Cổ Bi có bao nhiêu cường giả kéo tới, nhưng hắn tuyệt không đối, tuyệt đối không vì thế mà thoái lui. Hơn nữa, sau khi có được đầu phù khôi cao cấp này, chỉ cần không phải loại cường giả bán bộ tạo hóa cảnh như Lâm Lang Thiên, Lâm Động gần như hoàn toàn không sợ. Oanh, ngay lúc Lâm Động đang suy nghĩ, Tiểu Viêm chấn động lôi rực lại một lần nữa lướt đến trên một ngọn núi cao ngất. Ngay sau đó thì một cái quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn liền xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Cái quảng trường này diện tích chiếm vị trí hơn ngàn trượng, đá tạo lót san sát, ngập tràn mùi vị cổ xưa. Lúc này trên quảng trường và khu vực xung quanh đã có không ít thân ảnh đứng đầy nơi đó. Ánh mắt của Lâm Động quét qua những thân ảnh đó, cuối cùng dừng lại nơi trung tâm quảng trường. Ở nơi đó có một cái thạch đài khổng lồ, trên thạch đài một tấm bia đá khổng chữ phong cách cổ xưa đang lặng lẽ đứng sừng sững trên thạch đài. Một cái loại khí thức cổ xưa vĩnh hằng kỳ dị chậm rãi trên cái tấm cổ bia kia toát ra, bao trùm toàn bộ quảng trường rộng lớn, khiến cho người ta trong lòng sinh ra một cái tia kinh hãi. Nhìn thạch bia khổng chữ khổng lồ đó, ánh mắt Lâm Động cũng trong chốc lát liền nóng bỏng lên. Xem ra cái này chính là tạo hóa võ bi, theo lời của Mộ Thiên Thiên đã nói. Chương 284, 10 cái bồ đoàn. Tấm thạch bia khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững nơi trung tâm quảng trường, khí thế tan tường từ cổ xưa phát ra từ đó, khiến cho không ít người mang vẻ mặt kính sợ. Thạch bia không chữ này dường như chưa hẳn là vật chất, mà nó sở hữu một loại trí tuệ thuộc về nó. Cảm giác đó khiến cho người ta nhìn thấy mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiểu Viêm dần dần giảm tốc độ lại, sau đó huyền phù giữa không trung cách tạo hóa võ bi không xa. Ánh mắt Lâm Động đảo mắt quét qua một cái lượt toàn trường. Lúc này ở xung quanh tạo hóa võ bi đã có rất nhiều nhân mã các thế lực chiếm cứ, mà trong đó Lâm Động vừa nhìn thấy ngày tứ đại tông tộc vị trí đầu tiên. Mỗi bên tứ đại tông tộc đứng cách nhau một khoảng vừa nhỏ, nhưng vị trí bọn họ chiếm cứ đều là chỗ tốt nhất trong sân. Thật là tứ đại tông tộc vương triều Đại Viêm, hiện nhiên bọn họ có tư cách này. Ánh mắt Lâm Động đảo một vòng, sau đó dừng lại nơi vị trí gia tộc Lâm Thị. Ở đó một thân ảnh thon dài lặng lẽ ngồi xếp bằng ngay đầu đám nhân mã. Tuy rằng không hề nói lời nào, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm giác được một cái sự ngạo nghễ cao cao tại thượng. Hiển nhiên bên dưới thân ảnh đó không ít những kẻ được gọi là thanh niên tài tuấn, đều có vẻ ảm đạm không chút ánh sáng. Thiên tài sáng lạn nhất gia tộc Lâm Thị, cả vương triều Đại Viêm không ai không biết, không ai không hiểu Lâm Lang Thiên. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh nhìn vào thân ảnh đó. Hắn biết rằng với thực lực hiện giờ hắn vẫn chưa thể chống lại Lâm Lang Thiên, nhưng có thêm một phù khôi cao cấp hộ thân, lại thêm một trợ thủ, hắn tự tin nếu như phát sinh giao thủ, hắn liền nắm chắc cơ hội toàn thân rút lui. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa được, nhưng vẫn còn thời gian một năm nữa. Lâm Động lầm bầm một mình, trong ánh mắt không chút gì lo lắng. Tuy rằng khoảng cách vẫn tồn tại, nhưng chỉ ít hiện giờ hắn dần tiếp cận đối với gã đối thủ mà trước đây mọi người cho rằng không thể với tới này. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng cái ngày mà hắn thực sự vượt qua đối phương cuối cùng rồi sẽ tới. Đến lúc đó hắn cũng sẽ trước mặt mọi người đòi lại một cách triệt để những cái sỉ nhục mà phụ thân hắn đã phải chịu trong tay đối phương. Tên tiểu tử đó cũng tới rồi. Ngay lúc Lâm Động nhìn hướng Lâm Lang Thiên, gia tộc Vương Thị cách đó không xa cũng phát hiện ra khuôn mặt quán. Sắc mặt Vương Viêm trong phút chốc trở nên âm trầm, đôi mắt tràn ngập sát ý, nhìn chăm chăm đối phương hận không thể đem Lâm Động phân thành trăm mảnh. Thống thúc, hôm nay chúng ta đã ở trước tạo hóa võ bi, không thể dễ dàng tha cho tiểu tử đó được. Vương Viêm thấp giọng nói với trưởng lão trước kia ở Đại Hoang Cổ Bi đã từng ra tay với Lâm Động. Nghe vậy thì gương mặt lão Vương thống đó khẽ mấy động, ánh mắt liếc Lâm Động một cái chợt nhàn nhạt nói, Ân yên tâm, tên tiểu tử đó thiết nghĩ cũng nhắm tới tạo hóa võ bi mà tới. Có điều, nơi đây chỉ có 10 vị trí, đến lúc đó hắn dám to gan chiếm cứ một vị trí, liền cho mắt choán mất hết sĩ diện trước tất cả mọi người. Tuy rằng đối với sức chiến đấu của Lâm Động, lão cũng có chút kinh ngạc, nhưng vương thống kia lại có lòng tin. Gia tộc Vương thị bọn chúng có rất nhiều cường giả khác, hắn quả thực không tin rằng bốn cường giả tạo khí cảnh lại không thể giết chết một Lâm Động thực lực mới chỉ là tạo hình cảnh đại thành. Nghe được lời của Vương thống, Vương Bia mới gật đầu, dần dần thu hồi ánh mắt dữ tợn. Hắc hắc, Lâm Động, xem ra kẻ thù của ngươi đắc tội quả nhiên không ít. Nhìn dáng vẻ này, chí ít gia tộc Vương thị kia cũng không dễ dàng có được một ghế đâu. Tiểu Điêu không chút lo lắng cười trên vai Lâm Động, thiết nghĩ hắn đã cảm nhận được ánh mắt hung ác của Vương Viêm. Nếu đến ta sẽ tận lực tiếp đón, ta không hề suy nghĩ đến sẽ ngồi trên chiếc ghế đó một cách thuận lợi. Ai dám ngăn cản ta, vậy thì giết gà dọa khỉ. Lâm Động cười nhạt nói sau đó. Từ sau khi sở hữu phù khôi cao cấp, quyền phát ngôn của hắn hiện tại không nghi ngờ gì đã mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay trong sân chỉ cần không phải cường giả bán bộ tạo hóa cảnh như Lâm Lang Thiên đích thân ra tay, hắn hoàn toàn không chút lo lắng. Chậc chậc, nơi đây hôm nay e rằng sẽ có kịch hay để xem đó. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động cười nói. Đúng rồi Tiểu Điêu, ngươi có thể nhìn ra điều huyền diệu ở trong tạo hóa võ bi không? Lâm Động liếc một cái, nhìn cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn này, chợt hất cằm phía tạo hóa võ bi nói. Không có gì đáng xem. Trong tạo hóa võ bi này đích thực là xâm la vạn tượng, thiết nghĩ là một cái tông phái viễn cổ đã đem không biết bao nhiêu loại vũ khí phong ấn trong đó, mà cái gọi là lĩnh ngộ vũ khí chẳng qua chỉ là yêu cầu các ngươi cầu thông với võ bi, từ đó đạt được vũ khí bên trong mà thôi. Nhưng còn chuyện muốn đạt được vũ khí như tạo hóa cấp có lẽ độ khó không nhỏ. Nói ra cũng phải xem duyên phận của mỗi người. Tiểu Điêu bộ dáng lười biếng nhìn về hướng tạo hóa võ bi nói. Tạo hóa võ bi này cũng có thể được coi là một cái linh bảo bán thiên cấp. Bên trong nói không chừng đã sinh ra bi hồn. Nếu như người có cơ hội giành được một ghế trong đó, có thể thử xem câu thông được với bi hồn hay không. Nếu được thì sẽ có lợi ích không nhỏ đâu. Bi hồn, ý người là tạo hóa võ bi này ẩn chứa ý thức của chính nó. Lâm Động cả kinh nói. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Một linh bảo chỉ cần đạt đến cấp bậc linh bảo địa cấp sẽ dần dần sinh ra một ít ý thức tự thân, thậm chí có thể tự mình tiến hành tu luyện nữa. Tạo hóa võ bi này đã ở trong không gian của bi trải qua tu luyện nguyên lực của trời và đất gần vạn năm. Có xuất hiện bi hồn cũng là chuyện thường. Tiểu Điêu nói. Linh bảo địa cấp không ngờ cường hãn đến thế. So với nó những thứ linh bảo cao cấp kia lại không đáng giá một xu. Lâm Động than thầm. Khoảng cách hai cấp bậc quả thực rất lớn, đích thực không thể so sánh. Người hiện giờ bất luận đạt được một bộ vũ khí tạo hóa cấp hoặc là linh bảo địa cấp, vậy thì cũng có tư cách động thủ với Lâm Lang Thiên. Lâm Động cũng là lặng lẽ gật đầu. Vũ khí tạo hóa cấp cùng với linh bảo địa cấp quả thực vô cùng cường hãn, nhưng mà lại vô cùng hiếm hoi, muốn đạt được không dễ chút nào. Trong khoảng thời gian Lâm Động và Tiểu Điêu bàn bạc, không ít người lũ lượt kéo tới nơi đây, mà trong đó bao gồm cả Âm Khôi Tông do Đằng Lỗi dẫn đầu, cùng với Đại Ma Môn do Mộ Thiên Thiên dẫn đầu. Đám nhân mã Âm Khôi Tông vì lúc nãy cùng với Lâm Động đại chiến khí tức có vẻ khá mệt mỏi, đặc biệt là sĩ khí càng hạ đến đáy vực. Có điều, việc này vốn không làm trở ngại đến việc bọn chúng trở thành thế lực lớn mạnh trong sân, trực tiếp dưới sự dẫn đầu của Đằng Lỗi, dừng lại lời cách tạo hóa võ bi không xa. Là tên tiểu tử Lâm Động kia. Ngay lúc bọn chúng dừng lại, một số cường giả Âm Khôi Tông phát hiện Lâm Động trên không trung, sắc mặt bọn chúng nhất thời thay đổi, trong mắt ẩn chứa chút kinh sợ. Cuộc đại chiến khi nãy cũng khiến cho bọn chúng hiểu được sự cường đại của Lâm Động. Sắc mặt Đằng Lỗi cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn Lâm Động một cái nhưng cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Hiện tại phù khôi cao cấp đã bị Lâm Động giành lấy, với cái đám người mà hắn đem đến hiện giờ đã không tạo nên uy hiếp gì cho Lâm Động được nữa, cho nên trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn đợi đến lúc rời khỏi nơi này, điều thêm một số cường giả trong Âm Khôi Tông triệt để kích sát hắn, giành lại phù khôi cao cấp. Đừng để ý tới hắn, để cho hắn đắc ý một khoảng thời gian nữa. Đồ của Âm Khôi Tông chúng ta không phải dễ dàng giành lấy như vậy đâu. Nghe được lời nói có chút lạnh lùng của Đằng Lỗi, những cường giả Âm Khôi Tông cũng là gật đầu, sắc mặt hung ác liền tu liễm lại. Cái gã này tay chân quả thực rất nhanh. Mộ Thiên Thiên có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động giữa không trung, nhưng lúc này nàng cũng không có ý muốn qua đó, mà dẫn theo đám người nhân mã Đại Ma Môn chiếm cứ một vị trí. Sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn Tạo Hóa Võ Bi cách đó không xa. Sau đám nhân mã Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông lại thêm không ít nhân mã khác kéo đến, khiến khắp nơi vô cùng náo nhiệt. Cùng nhân mã các nơi kéo đến trong quảng trường càng lúc càng đông, ngay chính giữa không trung cũng có một luồng tia sáng nhất thời chiếu rọi xuống, sau đó rọi thẳng trên Tạo Hóa Võ Bi khổng lồ đó. Ong ong, luồng tia sáng đó đã chiếu rọi xuống giống như là quang trụ, lối liền Tạo Hóa Võ Bi lẫn bầu trời. Ngay sau đó từng đạo thanh âm vang lên tiếng giống như tiếng chuông cổ du dương truyền đến từ trong Tạo Hóa Võ Bi, vang vọng khắp nơi bên trong khoảng không này, khiến cho tâm tình người ta trở nên kỳ dị, tựa hồ ngay cả tinh thần đều đã được tẩy lễ qua một phen, làm cho tâm tình trở nên vô cùng thanh tịnh. Nhìn thấy Tạo Hóa Võ Bi đột nhiên phát ra động tĩnh như vậy, trên quảng trường lập tức nhốn nháo cả lên. Từ ánh mắt mọi người đều ánh lên vẻ tham lam, nhìn chăm chăm vào luồng ánh sáng phát ra từ Tạo Hóa Võ Bi. Ong ong, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đột nhiên có 10 đạo quang trụ từ trong Tạo Hóa Võ Bi bắn ra, sau đó dừng bước lại trước thạch đài, ngừng tụ thành hình dáng 10 cái bồ đoàn cổ xưa. Trong mơ hồ còn có mùi vị hương từ bên trong bồ đoàn phát ra, khiến cho người ta cảm thấy tâm linh bình tĩnh trở lại. Ngay lúc 10 đạo bồ đoàn cổ xưa kia xuất hiện, quảng trường vốn đang vô cùng huyên náo lại không có bạo động giống như trong dự định, ngược lại còn trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Ánh mắt tất cả mọi người dần dần trở lên có một luồng đỏ rực. Bọn họ biết rằng cái vị trí 10 cái bồ đoàn này đại diện chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Đây chính là 10 vị trí của Tạo Hóa Võ Bi. Lâm Động liếm liếm lưỡi, ánh mắt nóng chảy nhìn chăm chăm vào 10 cái bồ đoàn cổ xưa đó. Trong vô số các cường giả có mặt nơi đây, cũng chỉ có 10 người mới có tư cách ngồi vị trí đó tiếp nhận sự ban tặng của Tạo Hóa Võ Bi. Bồ đoàn đã hiện ra, thế nhưng quảng trường lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, không hề có một thế lực và cường giả nào hiện nhiên ra tay. Bởi ai cũng biết, nếu như không đủ thực lực thì cái bồ đoàn đó chính là một cái sát trận dẫn đến họa sát thân. Sự im lặng cũng không duy trì quá lâu, chỉ vài phút sau. Phút sau, dưới sự quan sát chăm chăm của vô số ánh mắt, ở phía trước nhất của gia tộc Lâm Thị, một thân ảnh thon dài từ đầu đến giờ vẫn ngồi tĩnh lặng, lúc này từ từ đứng dậy, nguyên lực dưới chân bắt đầu ngưng tụ, mắn thì lại đạp lên không trung, từng bước tiến lên thạch đài, cuối cùng trực tiếp ngồi vào, xếp bằng lên cái bồ đoàn đầu tiên. Nhìn thân ảnh đó, ánh mắt của những cường giả trở lên nhất thời biến ảo, cuối cùng lại không ai dám lỗ mãng lên tiếng cái gì, bởi bọn chúng biết rằng người đó bất luận là thực lực bản thân hay thế lực phía sau cũng là đủ để chống đỡ cho hắn không chút trở ngại leo lên vị trí đó, bởi vì hắn chính là Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị. Chương 285: Tranh giành vị trí. Theo thân ảnh kia ngồi xếp bằng lên cái bồ đoàn đầu tiên, chỉ toàn bộ quảng trường rộng lớn này cũng rơi vào im lặng, nhìn ánh mắt bên dưới không ngừng lóe lên, hiện nhiên tâm tư không ít người bắt đầu khởi động. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, từ trên không trung nhìn xuống quảng trường, bắt đầu khởi động một ít mạch nước ngầm, cũng không lập tức làm chim đầu đàn. Thời điểm thoáng ẩn nhẫn lại một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Không ít yên tĩnh như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ, ánh mắt Lâm Động đột nhiên lóe lên, nhìn sang nơi gia tộc Phương Thị đang chiếm cứ. Ở nơi đó Vương Viêm bỗng đứng dậy, thân hình vừa động phóng đến cái bồ đoàn thứ hai. Hừ, Vương Viêm, dựa vào thực lực của ngươi muốn chiếm một cái ghế chỉ sợ có chút không ổn. Đổi lại là Vương Trung, đại ca ngươi tới đây mày ra còn được. Cử động này của Vương Viêm lập tức gây không ít ánh mắt chăm chú, một ít người nhịn không được quát lớn lên. Xem ra về mặt danh khí thì Vương Viêm so với nhân vật Lâm Lang Thiên kia vẫn là chênh lệch cực kỳ lớn. Đặc biệt khi tiến vào Đại Hoàng Cổ Bi, hắn còn mất mặt trước mặt đông người, bị thua trong tay Lâm Động. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho danh khí của hắn suy giảm không ít. Nghe được tiếng quát chất vấn này, sắc mặt Vương Viêm nảy lên một chút phẫn nộ. Hắn luôn tự xưng là nhân vật thiên tài trong gia tộc, cho dù so một chút chênh lệch với Lâm Lang Thiên, nhưng cũng coi như là thiên chi kiêu tử. Nhưng trước mặt kẻ khác nghi ngờ và khinh thị như thế, điều này đối với tâm tính cuồng ngạo của hắn mà nói quả thực là một sự sỉ nhục quá lớn. Nếu như người không phục cứ việc đi ra, gia tộc Vương Thị ta sẽ nói cho người biết tại sao Vương Viêm có tư cách ở nơi đó. Khi sắc mặt Vương Viêm đang núc xanh núc đỏ, Vương Thống chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người đang sao động, thanh âm trầm thấp vang lên. Oanh! Ngay khi Vương Thống vừa dứt lời, rất nhiều cường giả gia tộc Vương Thị phía sau từ trong cơ thể bộc phát ra nguyên lực ba động hung hồn, thành thế như thế thực là tương đối không tệ. Thấy gia tộc Vương Thị ỷ vào thế trận như vậy, những kẻ mới sao động kia không cam lòng bình thản một chút, sợ vào thực lực của Vương Viêm muốn chiếm cứ một vị trí quả thực không ít người không phục. Nhưng thật hiển nhiên, cái mà Vương Viêm lương tựa không phải là thực lực bản thân, mà là gia tộc Vương Thị đứng sau bọn hắn. Nhìn khí thế hùng hồn đám cường giả gia tộc Vương Thị, mặc dù vẫn còn một vài người không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể luốt trôi những cái lời phản đối trở vào trong miệng. Hừ, thấy cái tên gia hỏa chướng mắt cuối cùng cũng rút lui, Vương Viêm lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu. Lâm Lăng Thiên có thể không bị ai cản trở ngồi xuống nơi đó, còn hắn thì phải lương dựa vào sức mạnh gia tộc mới có thể. Chênh lệch giữa hai người hầu như trong khoảng khắc đều có thể lập tức lộ ra. Cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng, thân hình Vương Viêm mới lóe lên đã rơi xuống phía trên chiếc bồ đoàn thứ hai. Mà sau khi Vương Viêm ngồi vào vị trí bồ đoàn thứ hai, một màn kế tiếp thế nhưng lại vô cùng bình thường. Tần thế gia tộc Tần Thị cùng với Hoàng Phủ Tĩnh gia tộc Hoàng Phủ đều lương vào thế lực gia tộc hung hồn chống đỡ sau lưng, vững vàng chiếm một vị trí. Cứ như thế trong 10 ghế đã có 4 ghế không ngoài dự kiến đã bị tứ đại tông tộc chiếm cứ. Không lâu sau khi tứ đại tông tộc ngồi vào ghế, ba đại thế lực hùng mạnh nhất quận Đại Hoang, Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh cũng cử ra bằng người Mộ Thiên Thiên, Đặng Lỗi, Võ Tử lên bồ đoàn, không chút khách sáo một lần nữa chiếm cứ thêm 3 vị trí. Trong mấy phút ngắn ngủi, 10 cái bồ đoàn chỉ vẹn vẹn còn lại 3 cái. Nhìn 3 cái bồ đoàn trống rỗng, bất giác không khí trên toàn trường cũng dần trở nên căng thẳng. Cảm giác này giống như là tràn nhập ngập mùi thuốc pháo. Ai cũng biết 3 vị trí còn lại e rằng không ai dám dễ dàng ngồi lên. 7 người phía trước sau lưng đều có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, đủ để mọi người kinh sợ. Những cái thế lực cường giả kế tiếp rất khó có được lực chấn nhiếp như vậy, cho nên muốn cướp được một vị trí quả thật không dễ dàng. Không khí quỷ quái nhất thời bao phủ giữa toàn trường. Ước chừng khoảng 10 phút sau cũng không có người nào bước ra. Nhưng mà không khí hiển nhiên không có khả năng kéo dài như vậy, bởi vì trong thời gian trôi qua 10 phút, rốt cuộc cũng có động tĩnh phát ra. Hà, một khi các vị đã khiêm nhường như vậy, vị trí thứ 8 để cho Thanh Mộc Tông ta ngồi đi. Nghe được tiếng cười đột nhiên vang lên, ánh mắt Lâm Động di chuyển, nhìn sang một vị trí cách đó không xa. Ở nơi đó một nhóm người phía sau chậm rãi đi ta ra, cuối cùng dừng lại phía Tạo Hóa Võ Bi một quãng không xa. Là Thanh Mộc Tông, nghe nói bọn chúng là thế lực Vương Triều Đại Thanh. Không ngờ lần này cũng chạy tới quận Đại Hoang. Thanh Mộc Tông ở Vương Triều Đại Thanh coi như là đại thế lực. Cường giả tạo khí cảnh lần này tới ước chừng có tới 3 người. Tuy rằng lực chấn nhiếp không kém so với tứ đại tông tộc và 3 đại thế lực lớn Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh, nhưng cũng cực kỳ không yếu. Nghe được thanh âm khẽ khẽ vang lên xung quanh, trong mắt Lâm Động xẹt qua một ý kinh ngạc. Không ngờ rằng mấy cái tên này lại là từ Vương Triều Đại Thanh. Nhìn đội hình này, tuy cùng với tứ đại tông tộc và 3 đại thế lực lớn của quận Đại Hoang có chút chênh lệch, nhưng cũng coi như là cường hãn. Chẳng qua hiển nhiên điều này không thể đạt được đến mức chấn nhiếp quân hùng. Hừ, bảo bối Vương Triều Đại Viêm ta còn không tới Vương Triều Đại Thanh các người đến hưởng thụ. Đúng như Lâm Động dự tính, không lâu sau khi đám người Thanh Mộc Tông xuất hiện, một cái tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Chợt tiếng gió truyền ra, hơn 10 thân ảnh từ phía sau lướt tới, cuối cùng dừng ở một lời cách đó không xa Tạo Hóa Võ Bi. Là sứ quyền môn của quận Đại Hoang, các bọn chúng cũng đến đây, lần này có trò vui xem rồi. Nhìn người mới vừa từ phía sau lướt tới, trên quảng trường nhất thời thanh âm nhốn nháo. Sứ quyền môn, ánh mắt Lâm Động nhìn đám nhân mã mới chạy ra đó. Vị trí dẫn đầu 3 gã nam tử trung niên lưng hậu eo gấu, thể hình 3 người vô cùng cường tráng, bàn tay rộng lớn, toàn thân trên dưới lộ ra cái luồng khí tức cuồng phong như sư tử. 3 người này thế nhưng lại có đến 2 gã cường giả tạo khí cảnh tiểu thành, mà thực lực nam tử đứng giữa càng mạnh hơn, trực tiếp tới tạo khí cảnh đại thành. Quận Đại Hoàng quả nhiên là đầm rồng hang hổ, thực lực của sư quyền môn cũng đủ để tranh đùa cùng với Cổ Kiếm Tông. Lâm Động thầm hít nhẹ một hơi, thế lực như thế này nếu đặt ở quận Thiên Đô cũng đủ ở một cái đại thế lực đỉnh phong, thế nhưng ở quận Đại Hoàng lại không thể liệt vào nhóm thế lực hùng mạnh. Thì ra là sư quyền môn, các người có ý kiến thì bớt nói lời vô nghĩa, xin chỉ giáo. Tới cái đám người sư quyền môn tới khiêu khích, các cường giả Thanh Mộc Tông cũng vô cùng dứt khoát, cười lạnh lên tiếng ôm quyền nói. Thời điểm này nói gì cũng chỉ là vô dụng, chỉ có 7 gia nắm tay đủ lớn thì bạn thân mới có thể thành công chiếm cứ một vị trí. Hừ, thấy thế thì ba người xuất quyền môn cũng hừ lạnh một tiếng, cùng bước một bước. Nguyên lực hung hồn nhất thời dâng tràn ra, cũng không có chút lời vô nghĩa, trực tiếp oanh ra một quyền. Rống, nguyên lực cường đại lan tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành con sư tử khổng lồ cao chừng 10 trượng ở trước mặt ba người. Một quyền phong vô cùng cường mãnh, giống như là một luồng gió lốc sắc bén lan tràn ra. Nhìn công kích sắc bén như vậy, sắc mặt không ít người ở đây nhất thời thay đổi. Sư quyền môn này đồng dạng cũng vô cùng dứt khoát lưu loát, vừa mới ra tay liền xuất ra chiều chân chính, hoàn toàn không chút dự định lưu tình hay giao hữu gì. Hạ cũng tốt, hôm nay để cho Thanh Mộc ta lĩnh giáo đại khiếu sư quyền của quý môn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhìn con sư tử nguyên lực mang theo quyền phong cường mãnh đầy trời lướt tới, các cường giả của Thanh Mộc Tông cười lên một cái tiếng to. Ngay sau đó, thêm ba các cường giả đồng dạng áo bảo xanh bước ra, nguyên lực màu xanh gào thét bùng lộ, trực tiếp giữa không trung ngưng tụ thành một cái cây thanh mộc nguyên lực to lớn. Hơn nữa bên dưới cây thanh mộc kia có vô số rễ cây chìa ra. Cuối cùng, cây thanh mộc gào thét dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú hung hăng oanh lên con sư tử nguyên lực kia. Phanh, nguyên lực cuồng bạo nháy mắt không ngừng dâng tràn ra, ánh mắt Lâm Động cũng chăm chú tập trung vào chỗ va chạm giữa hai bên. Ngay sau đó trong mắt hắn đột nhiên xẹt có một tia kinh dị, bởi vì hắn phát hiện ngay khi vừa tiếp xúc với nhau, vô số rễ cây dưới gốc cây thanh mộc không ngờ trực tiếp ngăn chặn con sư tử nguyên lực kia lại. Hơn nữa phần rễ cây của nó phảng phất ra năng lực giải nguyên kỳ dị. Ngay sau khi ngăn chặn, con sư tử nguyên lực vốn dĩ đang tràn ngập thế cường mãnh đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Thời gian mấy giây ngắn ngủi, thế công sắc bén của sư quyển môn đều đã bị đám người Thanh Mộc Tông hoàn toàn phá giải. Đăng đăng, thế công bị phá giải, ba gã cường giả sư quyền môn cũng là bị chấn lui hai bước, sắc mặt âm trầm bất định. Hiện nhiên lần giao phong này bọn hắn thua. Đa tạ đa tạ, đánh tan ba gã cường giả sư quyền môn, đám Thanh Mộc Tông chắp tay cười. Ở vương triều Đại Thành, thực lực Thanh Mộc Tông bọn chúng vốn có một chút không hề yếu so với thế lực Đại Ma Môn, chẳng qua hiện tại ở đầu bọn chúng cũng là người từ xa tới, không thể mạnh mẽ chống lại mấy cái địa đầu xa ở địa phương, nhưng trận đánh thế lực như sư quyền môn thật không thành vấn đề. Trên toàn quảng trường, các cường giả đứng quanh thấy sư quyền môn cũng bị đánh cho tan tác, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Thực lực mà Thanh Mộc Tông bày ra cũng đủ cường hãn, tuy rằng không cường hãn như tứ đại tông tộc khiến cho kẻ khác không dám nghi ngờ, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người thấy rằng bọn chúng không phải quả hồng mềm gì, muốn đến ngăn cản thì phải xuất thực lực chân chính. Nếu bằng hữu khác đối với chúng ta không ý kiến gì, như vậy vị trí thứ 8 sẽ do Thanh Mộc Tông ta chiếm. Nhìn thấy không ai ra mặt khiêu chiến, gã trung niên áo xanh khẽ mỉm cười, hướng tứ phương ôm quyền một cái, sau đó thân hình vừa động lướt tới bồ đoàn, chiếm cứ bồ đoàn thứ 8. Mà cứ như vậy trên thạch đài chỉ còn hai vị trí trống. Nhìn hai vị trí trống kia, ánh mắt không ít người nhất thời lóe lên. Cơ hội hiện tại đã càng ngày càng ít, tên kia hẳn cũng nên ra tay. Trên bầu không khí căng thẳng ngập trời, Mộ Thiên Thiên đang ngồi trên thạch đài, ánh mắt khẽ lóe lên, thì thào lẩm bẩm. Khi Mộ Thiên Thiên có năng thì thầm trong miệng, bên trong phía gia tộc Lâm Thị, cặp mắt đẹp của Lâm Khả Nhìn cũng đang chọn mắt tập trung vào Lâm Động phiêu phù giữa không trung. Dựa vào hiểu biết của làng về Lâm Động, hắn tất nhiên cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trở lên cường hãn hơn. Nhưng trước mặt Lâm Động đã đắc tội với không ít cường giả, nếu như muốn chiếm cứ một vị trí trên đó thì sự ngăn trở mán gặp phải đám người Thanh Mộc Tông kia còn lâu mới có thể sánh bằng. Phù, trong khi nhiều ánh mắt đang âm trầm chăm chú, Lâm Động vốn đang ngồi xếp bằng trên lưng hổ chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể khẽ động đã xuất hiện trước tạo hóa võ bi, bàn tay nắm chặt lại, tiên nhân cổ kích nhất thời hiện ra. Cổ kích vút ngang một cái, một đạo khí tức sắc bén giống như ngàn vạn ánh đao đột nhiên bùng lộ. Cái vị trí này Lâm Động ta nhất định phải lấy được, nếu có người nào không phục cứ việc ra tay.